hôn sai 55 lần. Chương 531, coi như cô đã chết một. gocchuyenaudio.com, cho nên Cố Khuynh Thành liền cùng Cố phu nhân dùm beng. Đó là trong trí nhớ, một lần cô cùng Cố phu nhân làm cho hung nhất rồi cùng xế chiều hôm qua ở trong bệnh viện giống nhau, Cố phu nhân bị cô làm tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng, chỉ về phía cô một hồi lâu cũng không nói ra. Có lẽ là bị đè nén quá lâu, một khi phát tiết, sẽ trở nên hết sức kinh khủng, nói tóm lại, ở lúc cô hướng về phía mẹ la tại sao mẹ không đi để cho Đường Thời làm con của mẹ, mẹ muốn con làm con gái của mẹ làm cái gì, một chút con cũng không muốn làm con gái của mẹ. Cố phu nhân liền hồn hển vươn tay, hướng về phía mặt của cô cho một cái tát. Cô từ nhỏ đến lớn, chịu qua rất nhiều la mắng, nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh. Một cái tát kia thật sự là đem phản nghịch cùng phản kháng trong cơ thể cô cũng đánh ra ngoài, thậm chí cô ngay cả điện thoại cũng không mang, trong cơn tức giận liền trực tiếp chạy ra Cố gia trở về trường học. Trở lại ký túc xá, cô đem mình khóa trái ở trong nhà vệ sinh ngồi khóc, khi đó thật ra thì đáy lòng cô có chút hận Đường Thời, thậm chí cô cảm thấy nếu không có Đường Thời có lẽ cha mẹ cô sẽ thương yêu cô nhiều hơn một chút. Đợi đến cô khóc đủ rồi, mới từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, sau đó thấy chính giường mình đặt một hộp quà tinh xảo, cô còn chưa hiếu kỳ mở miệng hỏi là ai đưa, Trình Tả Ý ngủ ở đối diện đã mở miệng nói cho cô biết là Trần Mặc Thâm bảo cô ta đem tới cho cô. Trần Mặc Thâm thi tốt nghiệp thành thủ khoa đại học, mặc dù gia cảnh bình thường, nhưng là lại thật sự là hết sức ưu tú, ở chỗ Cố Khuynh Thành cũng coi là nhân vật phong vân. Đại học 4 năm, Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm coi như là quen biết, dĩ nhiên, cái quen biết này, giới hạn cho cô cùng Trần Mặc Thâm cùng nhau chủ trì mấy lần tiệc liên hoan đại học, cùng nhau lên đài hát một bài, lớp liền truyền tới đi một tí chuyện xấu dâu ria. Cho nên, khi cô biết đây là quà tặng Trần Mặc Thâm đưa cho cô có mấy phần ngoài ý muốn. Cô bò lên giường, mở ra quà Trần Mặc Thâm tặng, qua nhiều năm như vậy, thật ra thì cô cũng không nhớ đến lúc ấy Trần Mặc Thâm đưa cho cô quà tặng rốt cuộc là một cái quần hay một cái áo choàng, cô chỉ nhớ rõ giá tiền vật kia, đối với Trần Mặc Thâm mà nói, thật đúng là coi như là xa xỉ phẩm rồi, không lém quà Đường Thời đưa cho cô là mấy. Chẳng qua là hộp quà kia có một cái thiệp là Trần Mặc Thâm viết cho cô, hỏi cô có thời gian hay không, hẹn cô cùng đi tuần trang chơi. Tương tự muốn mời Cố Khuynh Thành từ trung học đệ nhất cấp lên, cũng không biết nhận được qua bao nhiêu lần, từ lúc nhỏ Cố phu nhân đã nói cho cô biết, trừ Đường Thời, cô không thể cùng bất kỳ người con trai nào có quá nhiều tiếp xúc, cô vẫn đều ở ghi nhớ, cho nên cô nghĩ cũng không nghĩ đã tiện tay ném thẻ kia vào một cái hộp bên giường. Cô còn không có từ một cái tát của Cố phu hồi phục, nằm ở trên giường buồn bực không vui, hai bạn học giường dưới, kể lại cảnh tượng cùng anh chàng các cô ngưỡng mộ trong lòng gặp mặt ước hẹn. Đó là thứ Cố Khuynh Thành cả đời này cũng chưa từng có trải qua, đáy lòng của cô thật là có tò mò, cùng một nam sinh ước hẹn là cảm giác gì, nói yêu thương là tư vị gì. Cố phu nhân một cái tát kia đem phản nghịch ở đáy lòng cô thúc giục đi ra ngoài, sau đó Cố Khuynh Thành nhất thời xúc động, liền từ trên giường bỏ xuống, cầm lấy điện thoại ký túc xá, gọi một cú điện thoại cho Trần Mặc. gocchuyenaudio.com, Thầm, đáp ứng anh muốn mời. Cách chương.